trì hoãn qua khí thiên quân một trận hoảng sợ theo tiếng nhìn qua tới. Chỉ thấy tiểu ưng phía trước đứng đấy một chỉ toàn thân tuyết trắng quái vật. Long đầu, quân thân, đuôi trâu, móng ngựa, vảy rắn. Trên trán treo trên cao một màu vàng kim ơn ánh kim giác. Dị thường chướng mắt. Cái này là huyết sát đằng quái trong miệng tuyết kỳ lộ. Thiên quân âm thầm trong lòng bình luận. Mặc dù nhỏ ưng bản thân thể chất sâu sắc mạnh hơn tuyết kỳ kỳ, nhưng là lúc này tuyết kỳ kỳ tu vi đã làm cho không người nào có thể nắm lấy. Cùng vừa huyết sát đằng quái tương xứng, cho nên tiểu ưng mặc dù có thần thú khí tức, lúc này lại y nguyên không cách nào rung chuyển tuyết kỳ kỳ. Thậm chí có lão tổ tôn khí tức đang tại cùng tiểu ưng so đấu khí thế. Tuyết kỳ kỳ bất tri bất giác thấp giọng nói mớ đạo. Nếu như nói tuyết kỳ kỳ cảm nhận được lão tổ tôn khí tức hơi có chút kinh ngạc lúc, như vậy tại nó phát giác tiểu ưng trên người có một đoạn thậm chí có kỳ kỳ sau lưng liền hoàn toàn chấn kinh rồi. Nó tuyệt đối tin tưởng trực giác của mình. Nó tuyệt đối sẽ không cảm thụ sai. Tuyết kỳ kỳ có chút kích động. Lần nữa nhìn về phía tiểu ưng lúc trong mắt lại hơn nữa là kính sợ. Dù sao mình có thể tự mình cảm nhận được gia tộc của chính mình lão tổ tôn khí tức, cái này đối với chính mình mà nói là vô cùng vinh quang. Rồi đột nhiên thu hồi áp hướng chạy băng băng me xét đét ben khí thế, vẻ mặt kích động đã đi tới, lại không che giấu được trong ánh mắt không thể áp chế hưng phấn. Nhỏ, ngươi là người nào? Đi vào ta cái này kỳ kỳ cúc có gì muốn làm? Dù sao cũng là sống mấy vạn năm lão quái vật. Tuyết kỳ kỳ cũng không có một câu nói toạt ra trong lòng mình chân thật nghĩ cát, mà là khách khí hỏi thăm người đến ý đồ. Ngươi tốt tiền bối, ta cùng bằng hữu của ta cũng không phải là cố ý trước đến quấy rầy ngươi thanh tu. Lần này đến đây đúng là bất đắc dĩ. Chỉ vì hướng tiền bối ngài đòi hỏi hai chủng thứ đồ vật, mong rằng tiền bối thành toàn. Chứng kiến tuyết kỳ kỳ thu hồi đối địch khí thế, mà là hòa thiện đích hỏi ý kiến hỏi. Thiên quân lập tức tiến lên chắp tay thành khẩn trả lời. A, đòi hỏi hai dạng đồ vật. Nói xem, nếu là ta có thể làm được ban giúp các ngươi một bả cũng chưa hẳn không thể. Tuyết kỳ kỳ tuy nhiên tại đáp trả thiên quân vấn đề, nhưng là một đôi mắt lại chưa từng ly khai qua tiểu ưng tầm mắt. Quá quen thuộc. Không sai được. Không sai được, đây chính là ta kỳ kỳ lão tổ tôn khí tức cùng kỳ kỳ thân. Chỉ là vì sao diễn biến thành hùng ưng cái này lại để cho người khó hiểu. Nhìn xem tiểu ưng, tuyết kỳ kỳ âm thầm tại trong lòng nghĩ đến. Không đợi thiên quân nói chuyện, tuyết kỳ kỳ đã nói chuyện. Tiếp tục đặt câu hỏi, kính xin phiền cáo hạ vị bằng hữu kia của ngươi lai lịch. Xem cùng ta sâu xa sâu a. Tuyết kỳ kỳ càng xem tiểu ưng trong nội tâm lại càng là càng thêm tán thành, không thể chờ đợi được hỏi thăm về thiên quân. Nó là hai ta vị gia gia từ nhỏ thu dưỡng linh thú. Cụ thể lai lịch liền chính nó đều không rõ ràng lắm. Nghe xong tuyết kỳ kỳ vậy mà nhận thức khởi thân thích rồi. Thiên quân rất là hưng phấn. Như cái môn này thân thích thật có thể nhận thức thành công, như vậy cái này chuyện kế tiếp sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Nhỏ, ngươi tên gì? Lần này đến đây ta cái này kỳ kỳ cúc cần tìm vật gì? Tuyết kỳ kỳ như có điều suy nghĩ dò hỏi. Vạn bối thiên quân, lần này đến đây là đã bị tiền bối chỉ dẫn đến tìm kiếm huyết nguyệt hồng hòa. Thiên quân vẫn không thể nào đơn giản nói ra mình muốn tuyết kỳ kỳ máu huyết. Dù sao đây là đối với nó đại bất kính. Nếu thật là bắt nó cho chọc giận mình cũng không tốt thoát thân. A, Huyết Nguyệt Hồng ta như thế không ít còn cần gì, một hơi nói ra, chỉ cần ta có nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Nhìn xem Thiên Quân phun ra nuốt vào không nói, Tuyết Kỳ Kỳ ngược lại là lộ ra phi thường phóng khoáng. N, không đúng. Nhỏ, ngươi dĩ nhiên là hồn thể. Ánh mắt trước khi một mực tại chú ý Tiểu Ưng, làm cho Thiên Quân cho không để ý đến. Tuyết Kỳ Kỳ hiện tại tinh tế quan sát, lại phát hiện theo gió dĩ nhiên là trong truyền thuyết hồn thể, không khỏi kinh hãi. Phải biết rằng người như vậy chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mình bây giờ vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy. Tiền bối tụi nhãn, tiểu đích thật là hồn thể. Thiên Quân bình tĩnh nói, đối với trường hợp như vậy nhưng lại đã thấy nhưng không thể trách rồi. Quả là thế. Nhìn ngươi giữa trán đầy đặn, khí vũ hiên ngang phong độ nhẹ nhàng, một bề ngoài người quả nhiên không phải thường nhân. Nghĩ đến hôm nay ngược lại thật sự là ta Tuyết Kỳ Kỳ đường đột đắc tội hai vị. Lúc này cho hai vị bằng hữu cùng cái không phải mong rằng không muốn để ở trong lòng. Hồn thể ý vị như thế nào? Không có ai so có được trí nhớ truyền thừa thần thú càng thêm tin tưởng. Như thế nhân vật có thể tu luyện tới loại trình độ này, tương lai nhất định thành tựu phi phàm. Hiểu được những này, Tuyết Kỳ Kỳ đối đãi Thiên Quân cùng Tiểu Ưng thái độ lập tức đã đến cái 180 đại chuyển biến. Do lúc trước uy khí khinh người đến bây giờ uy khen cung cổng, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Đã quấy rầy tiền bối thanh tu nên là lỗi của chúng ta. Trông thấy lượng phải chứng kiến Tuyết Kỳ Kỳ thái độ hiện tại, Thiên Quân trong nội tâm một mực bình tĩnh, tảng đá lớn đầu cuối cùng rơi xuống đất rồi. Nếu thật là đến cướp đoạt, sợ đến cuối cùng thật đúng là không tốt xong việc. Bất quá hiện tại lập đại công cáo thành có lẽ không xa. Ha ha! Chúng ta đều chuyện cũ sẽ bỏ qua rồi. Cái này Huyết Nguyệt Hồng tự bao tại trên người của ta, các ngươi còn cần gì? Có gì cứ nói, ta cùng nhau thỏa mãn. Tuyết Kỳ Kỳ hào khí đích nói ra. Kết bạn Thiên Quân người bập này vật, lúc này tự hồ xem ra tâm tình có thể nói là đằng vân giá vũ, có chút lâng lâng rồi. Còn cần một vật, bất quá nói ra còn hy vọng tiền bối bỏ qua cho, cái kia chính là tiền bối vài giọt máu huyết. Thiên Quân rốt cục hay vẫn là hung ác quyết tâm nói ra. Phản thẳng tầm này giấy sớm muộn đều muốn xuyên phá, lại mang xuống chỉ sợ ma tộc những người kia may mắn còn sống sót cơ hội là càng ngày càng xa vời. Nghe được Thiên Quân cần máu tươi của mình, Tuyết Kỳ Kỳ có chút kinh ngạc nhíu mày. Chần chờ một chút nhi lại tiếp tục hỏi, không biết các ngươi cần Huyết Nguyệt Hồng cùng máu tươi của ta đến cùng làm gì dùng? Thiên Quân biết rõ, Kỳ Kỳ bản vi thú trong vương giả, không chỉ nói muốn máu tươi của nó, chỉ cần dám can đảm nhiễu nghịch nó ý tứ mọi người ổn thỏa vạn kiếp bất phục. Hiện tại Thiên Quân hướng nó muốn máu huyết, chỉ hơi hơi nhíu mày, nhưng đã biểu hiện nó không vui. Đoạn thời gian trước của ta mấy vị sư huynh đệ đã bị ma vân thần thú công kiếp, bị hút thiên địa hai hồn, hiện tại chính hôn mê bất tỉnh. Trải qua một vị tiên trưởng chỉ dẫn nói, chỉ cần tại trong vòng 3 ngày tìm được u hồn thảo, thiên linh thạch, tụ phát quả, có thể bổ toàn bộ thiên địa hai hồn. Hôm qua tại đây tụ phách quả đã tìm được một khỏa tụ phách quả, nhưng lại vì chỗ đó huyết sát đằng quái tiền bối vốn có. Bất quá hắn cho ta cung cấp một cái khác bổ cứu thiên địa hai hồn phương pháp, gọi là phệ hồn bổ. hiện tại đã tìm toàn bộ 80 loại dược vật. Chỉ kém huyết nguyệt hồng cùng tiền bối máu huyết rồi. Thiên quân đem trọn cái chuyện đã trải qua từ đầu chí cuối nói đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 198 trêu chọc. Cập nhật lúc 201.253.113.46.41 số lượng từ 4.277. Cái gì? Ma Vân thần thú đi ra. Nó ở nơi nào? Ngươi nói mau. Nói mau. Tình thế rồi đột nhiên biến đổi đột ngột. Tuyết Kỳ Kỳ đang nghe Ma Vân thần thú bốn chữ này đối lập khắc trở nên điên cuồng. Không có chút nào còn lại động tác. Thậm chí mà ngay cả thiên quân không có gặp Tuyết Kỳ Kỳ di động. Nó lại đột nhiên xuất hiện tại thiên quân trước mặt. Mở ra miệng lớn dính máu gào thét gọi. Tiền bối. Thiên quân cấp tốc lui về phía sau. Tay phải nắm chặt bàn long kiếm để ngang ngực trước. Nhíu mày có chút phẫn nộ cao giọng quát. Tự hồ cũng ý thức được chính mình thất thố. Tuyết Kỳ Kỳ đỏ lên hai mắt hướng lui về phía sau mấy bước. Sau đó vẻ mặt áy náy nói không có ý tứ thất lễ. Cái này Ma Vân thần thú cùng ta có huyết hải thâm cừu. Năm đó ta có một đứa con tự thảm chết tại đây Ma Vân thần thú trong miệng. Cho nên vừa rồi ngươi vừa nhắc tới tên của nó ta lâu dị thường kích giận. Thiên quân, cái này máu huyết ta có thể cho ngươi, bất quá ta có một cái yêu cầu. Nghe xong sự tình có vòng qua vòng lại chỗ trống. Thiên quân lập tức kích động tiến lên nói ra chỉ cần tiền bối có thể ban cho máu huyết. Cho dù là 1.000 cái vấn đề tiểu tử cũng sẽ đáp ứng đấy. Tốt, cái này Ma Vân thần thú như là đã xuất hiện. Ta liền cùng ngươi cùng một chỗ rời núi. Ngươi phụ trách câu dẫn nó đi ra. Đại báo hết đại thù về sau ta tự ly khai. Tuyết Kỳ Kỳ vẻ mặt cừu hận nói. Tại đây quá khứ đứt vạn năm ở bên trong. Tuyết Kỳ Kỳ đến thủy tự cuối cùng nhưng lại một mực không có thể tìm được cái này Ma Vân thần thú. Cho nên mới đại ở chỗ này. Bất quá cái kia phần thâm cừu đại hận vùi trong lòng nhưng lại càng ngày càng tăng. Hận không thể lập tức tìm được Ma Vân thần thú đem hắn đánh chết. Thiên quân vốn cho là Tuyết Kỳ Kỳ sẽ tìm cái so sánh làm khó dễ điểm vấn đề. Không nghĩ tới chỉ là yêu cầu cùng mình đồng hành. Cái này đầu bạn vô cùng đơn giản. Thế cho nên hắn giờ phút này còn có chút không tin. Kỳ thật thiên quân trong nội tâm còn có một bản cử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Vốn dùng hắn tu vi tại đây thiên long cảnh sông vàng tự than có thể thỏ. Hiện tại có miễn phí đã đến cái kim bài đã thủ. Hơn nữa hay vẫn là chí tôn nhiệm vụ. Không muốn ngu sao mà không muốn. Thiên quân lập tức hưng phấn mà nói ra cái này không có vấn đề gì. Tiền bối ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ tự là cất nhắc ta. Tốt, sảng khoái. Đã như vậy ngươi ngay tại này sau đó một lát. Ta đi trước mang tới huyết nguyệt hồng. Sau đó lại với ngươi cùng một chỗ ly khai. Tuyết Kỳ Kỳ có chút hưng phấn. Nhiều năm đại ở chỗ này không có thể đi ra ngoài. Hiện tại sắp sửa báo giết tử đại hận. Lộ ra càng kích động. Đại thiên quân đáp ứng chính mình cùng nhau xuất hành lúc liền lập tức đi lấy huyết nguyệt hồng. Thiên quân xác thực thật không ngờ Kỳ Kỳ cút một chuyến như thế đơn giản. Không chỉ có không chút nào khó khăn đã nhận được huyết nguyệt hồng cùng Tuyết Kỳ Kỳ máu huyết. Nhưng lại nhiều hơn một cái kim bài đã thủ. Nghĩ đến thật hưng phấn. Không khỏi đối với một bên lộ ra có chút nhàm chán Tiểu Ưng Dương Dương đắc ý nói Tiểu Ưng. Ngươi muốn hảo hảo cố gắng. Ta xem trọng ngươi nha. rất nhanh. Tuyết Kỳ Kỳ liền xuất hiện tại Thiên Quân cùng Tiểu Ưng trước mặt. Chỉ thấy nó trong miệng ngậm một cái tác đại huyết hồng khối hình dáng vật. Mấy muống nhỏ máu. Linh khí lại rất là bất người. Hơn nữa bốn phía còn vần quanh lấy một cổ tiên linh chi khí. Hất đầu ném đi, một cái hoàng mỹ đường vòng cung, huyết nguyệt hồng vững vàng địa rơi vào Thiên Quân trong tay. Nắm ở trong tay, Thiên Quân lập tức có chút kiếp động. Cũng không phải bởi vì này huyết nguyệt hồng có nhiều trân quý, có thể đề cao chính mình tu vi, mà là vì có cái đồ chơi này tự đại biểu cho có thể cứu người của ma tộc tính mệnh. Đại biểu cho một đường sinh cơ. Một người hai thú rất nhanh liền lại nhớ tới huyết sát đằng quái chỗ kia. Chứng kiến Tuyết Kỳ Kỳ vậy mà tự mình đến rồi. Huyết sát đằng quái cảm thấy thập phần khiếp sợ. Bất quá cả hai chúng nó tự hồ hướng trước kia đã gặp mặt đồng dạng. Không có chút nào lạ lẫm cảm giác. Vừa thấy mặt huyết sát đằng quái liền mở miệng nói ra vạn năm không gặp. Không nghĩ tới ngươi Tuyết Kỳ Kỳ hay vẫn là phong thái như trước a. Ha ha, lão quái ngươi lúc đó chẳng phải càng sống càng tuổi trẻ. Năm đó ngươi giúp ta giúp một tay còn chưa kịp cảm tạ. Hôm nay ta lúc này cho ngươi cùng cái không phải rồi. Thuận tiện cũng cảm tạ ngươi năm đó ngươi đối với trợ giúp của ta. Thiên Quân không nghĩ tới. Tuyết Kỳ Kỳ cùng cái này huyết sát đằng không lạ vẹn vẹn nhận thức. Nhưng lại bề ngoài giống như rất thuộc. Ai, năm đó sự tình cũng đừng có nhắc lại rồi, cuối cùng hay vẫn là bị nó trốn thoát rồi. Huyết sát đằng quái thở dài một hơi nói ra. Thiên Quân cùng Tiểu Ưng nhìn xem Tuyết Kỳ Kỳ cùng huyết sát đằng quái như tại đã ác mê đồng dạng. Lại một câu cũng nghe không hiểu. Đầu đầy sương mù. Tiền bối các ngươi nói rốt cuộc là cái gì à? Ta như thế nào một chút cũng nghe không hiểu. Nhìn xem huyết sát màn quái cùng Tuyết Kỳ Kỳ ở đằng kia thương cảm ông chuyện Thiên Quân có chút mờ mịt. Ai? Nói rất dài dòng a. Năm đó ma vân thần thú hút ta con út hồn phách thoát đi về sau. Ta một mực truy tung đến tận đây. Cùng nó tự ở chỗ này đại chiến 3 ngày 3 đêm. Bất quá thực lực của ta đó là cuối cùng hay vẫn là kém hơn nó một bậc. Không có thể địch qua. Mắt thấy mệnh huyền một đường lốt. Đạt được cái này huyết sát lão quái trợ giúp mới may mắn sống một mạng. Cuối cùng nhất hai ta liên thủ đối phó ma vân thần thú. Bất quá cuối cùng nhất hãy để cho nó trốn thoát rồi. Lần này ta tụi ngươi tới đây. Ngoại trừ phải giúp ngươi cứu sư huynh của ngươi để cùng tìm ma vân thần thú báo thù bên ngoài. Chính là muốn hảo hảo cảm tạ thoáng một phát huyết sát đằng quái. Năm đó nếu không phải nó giúp ta vượt qua một kiếp, chỉ sợ hiện tại ngươi cũng không thấy được ta rồi. Nói đến huyết sát đằng quái giúp mình lúc Tuyết Kỳ Kỳ trong ngôn ngữ nhưng lại ít có thành khẩn. Ha ha! Lão đệ! Ngươi cũng không cần khách khí. Ma vân thần thú hành vi phạm tội là mỗi người được mà tru chi. Ta giúp ngươi coi như là trợ giúp hết thảy mọi người a. Lúc này một cái trường 7 tấc một tinh chi linh trưởng tại Thiên Quân trước mặt. Như cùng một cái bị thu nhỏ lại gấp trăm lần tiểu hài tử giống như. A, nhận thức ngươi lâu như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp ngươi hiện ra chân thân. Tuyết Kỳ Kỳ nhìn trước mắt một cái 7 tấc tiểu hài tử thoáng kinh ngạc nói. Hiện ở cái thế giới này, đều là ma vân thần thú như vậy lòng muôn dạ thú. Nếu ta thật sự dùng chân thân xuất hiện, chỉ sợ cũng sống không đã lâu như vậy. Đã sớm trở thành trong bụng trong mâm thức ăn món ăn. Chứng kiến Tuyết Kỳ Kỳ kinh ngạc, huyết sát đằng quái trêu ghẹo nói. cũng đúng. Thế giới này có lòng muôn dạ thú chỗ nào cũng có. Nhưng là ngươi sẽ không sợ ngươi trước mặt đứng đấy người sẽ có lòng muôn dạ thú sao? Ha ha! Tuyết Kỳ Kỳ mở lên Thiên Quân vui đùa, gặp được ngày xưa lão hữu quét qua năm đó mất con chi thốn. Hắn sẽ không đâu. Bản thân tự là hồn thể. Nhưng lại có một tên kia. Hai người bọn họ đều là nhân trung long phượng a. Toàn thân là bảo. Sẽ không hiếm có ta điểm ấy lông gà vỏ tỏi đấy. Huyết sát đằng quái tràn đầy tự tin đáp lễ Tuyết Kỳ Kỳ. Vậy cũng không nhất định a, huyết sát tiền bối, ai hội ngại thứ tốt nhiều hơn. Thiên Quân cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhưng cũng không dám quá mức, chỉ là có chừng có mực. Ha ha! Thiên Quân lời này vừa nói ra. Huyết sát đằng quái. Tuyết Kỳ Kỳ còn có Tiểu Ưng đều là cười ha ha. Bất quá Tiểu Ưng cười đã có điểm khác loại rồi. Hoàn toàn như là nhất Tiểu Hài đang khóc. Đúng rồi, hai vị tiền bối tiểu tử có việc thỉnh giáo thoáng một phát. Như linh thú trở thành địa tiên về sau đều có thể thông ngôn ngữ, đến thiên tiên chi cảnh mới có thể hóa hình người. Tiểu Ưng hiện tại tu vi cũng không thấp, vì cái gì vẫn không thể nói chuyện. Vấn đề này thật lâu trước khi tại làm phức tạp tại Thiên Quân trong nội tâm, bất quá nhưng vẫn đau khổ tìm không thấy đáp án. Xác thực như thế. Bất quá bằng hữu của ngươi Tiểu Ưng khả năng không thể dùng cân nhắc chúng ta lẽ thường đến cân nhắc rồi. Nó bản thân thể chế cũng đã vượt qua chúng ta ngàn vạn lần. Linh thú đẳng cấp càng cao, thông ngôn ngữ thời gian tắc thì hội càng muộn. Tuyết Kỳ Kỳ rất nghiêm túc cho Thiên Quân giải khởi hoặc đến, huyết sát đằng quái cùng Tiểu Ưng cũng là không ngừng nhẹ gật đầu. Bởi vì tụ phát quả cần đến ngày hôm sau giữa trưa mới có thể thành thuộc. Cho nên một người hai thú nhất tinh đều tụ cùng một chỗ tâm sự tu tiên chuyện lý thú cùng giật nghe thấy. Huyết sát đằng quái cũng là đại phá máu tươi. Đem chính mình tân tân khổ khổ thu thập gần vạn năm đằng diệp lộ đem ra. Chỉ thấy huyết sát đằng quái đột nhiên biến đổi thân. Rất nhanh một cái vò rượu lớn nhỏ giống như đồ gỗ mảnh liền hiện ra tại trước mặt mọi người. Vẹp ra cái nắp. Lập tức một cổ tươi mát tiên linh chi khí xông vào mũi. Bốn phía phát ra mùi nhưng lại nghênh đón vô số kỳ điển quái cái đĩa. Bởi vậy có thể thấy được cái này đằng diệp lộ giá trị định không phải. Thiên Quân hiếu kỳ thò người ra tinh tế quan sát đằng diệp lộ. Chỉ thấy là một vò ơn ánh sáng long lanh xanh nhạt sắc chất lỏng. Tinh tế tỉ mỉ thuần khiết. Dán mũi mà gần. Hương khí thì là càng đậm. Khiến người có loại không ẩm không khoái cảm giác. Tốt thuần khiết mùi thơm a. Thiên Quân kìm lòng không được tán thán nói. Ha ha. Tiểu tử. Ngươi có thể thực biết hàng a. Ngươi không nên nhìn chỉ có như vậy nho nhỏ một vò đằng diệp lộ. Nhưng lại hao tốn lão quái gần thời gian vạn năm mới thu thập mà đến đấy. Hôm nay ngươi có thể có lộc ăn. Nay thiên lão quái ngược lại là lần đầu tiên cầm nhiều như vậy. Cái đồ chơi này đối với ngươi mà nói có thể là đồ tốt. Chỉ cần nho nhỏ một chiếc. Nói không chừng có thể đem ngươi tu vi tăng lên một cấp bậc. Trừ lần đó ra. Đằng diệp lộ còn có lưu thông máu tiêu đàm. Chữa thương giải độc chi công hiệu. Quả thật hiếm có chi vật a. Năm đó ta may mắn nếm thử một chút. Hay vẫn là chết cuốn loạn đánh chính là cầu nó. Mới cho ta hút này sao nho nhỏ một ngụm. Bất quá hương vị nhưng lại vô cùng ngon. Để cho ta đến nay vẫn là dư vị không thôi. Nhìn xem đằng diệp lộ. Tuyết Kỳ Kỳ còn kém nước miếng không có chảy ra. bất quá vẫn là hào hứng bừng bừng cho Thiên Quân giải thích nổi lên đằng Diệp Lộ công hiệu cùng giá trị. Nói sau đến năm đó chính mình nếm đến cái này đằng Diệp Lộ lúc, nhưng lại duỗi ra huyết hồng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng của mình, một bộ dư vị vô cùng bộ dạng. Tuyết Kỳ Kỳ, lần này lại bất đồng dĩ vãng, ngươi cũng không nhìn một chút bọn hắn là thân phận gì, chúng ta há có thể keo kiệt. Ha ha, Thiên Quân, Tiểu Ưng, các ngươi đều không cần khách khí, có thể buông ra rộng lượng uống. Lão phu hôm nay cao hứng, bởi vì ngày mai ta có thể đột phá thiên tiên chi cảnh, có thể hóa thành ta tha thiết ước mơ tiên nhân chi thân thể. Đều không cần khách khí, đến uống. Nói chuyện đến chính mình đem có thể đột phá tu vi, đột phá thiên tiên chi cảnh, huyết sát đằng quái lộ ra càng kích động. Một người hai thú nhất tinh cứ như vậy ngay tại chỗ bàn ngồi, cộng đồng chia sẻ cái kia một vò đằng Diệp Lộ. Bất quá Thiên Quân tại uống trước khi nhưng lại trước trang một điểm bỏ vào chính mình trong túi trữ vật. Xem huyết sát đằng quái cùng Tuyết Kỳ Kỳ nhưng lại mặt mũi tràn đầy phiền muộn, vẻ mặt không hiểu. Thiên Quân mặt lộ xấu hổ giải thích không có ý tứ tiền bối. Vừa rồi Tuyết Kỳ Kỳ tiền bối nói cái này đằng Diệp Lộ có lưu thông máu tiêu đàm, chữa thương giải độc chỉ công hiệu. Cái này để cho ta nhớ tới ta những cái kia các sư huynh sư tỷ, bọn hắn còn thân chịu trọng thương. Nếu là ta có thể đem cái này mang về điểm cho bọn hắn uống thoáng một phát, chắc hẳn hội chọn tuyến đường đi không tưởng được hiệu quả. Thiên Quân tiểu huynh đệ, cái gì cũng không cần nói, cái này đàn đằng Diệp Lộ ngươi toàn bộ xuất ra. Hôm nay ta lão quái liều xuất ra giờ cũng cho ngươi uống cái đủ. Như ngươi loại này người có tình nghĩa, hiện tại quả thực không nhiều lắm. Tiễn đưa đàn đằng Diệp Lộ, coi như là bán một cái nhân tình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 199 hộ giá. Cập nhật lúc 20.126.112.54.22, số lượng từ 2.977. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 199 hộ giá. Chứng kiến Thiên Quân tàn đằng Diệp, huyết sát đằng quái vốn cho là hắn muốn giữ lại về sau chậm rãi uống. Ai biết kinh trải qua hắn như vậy một giải thích, nguyên lai là muốn để lại cho sư huynh của mình các sư tỷ, còn muốn hắn lại tới đây mục đích cũng là vì có sư huynh của mình đệ. Hôm nay yên rừng rậm có nhiều nguy hiểm, không có người so nó sinh hoạt ở chỗ này vạn năm rõ ràng hơn. Một bước đi nhầm tiếp theo vạn kiếp bất phục, mà tiểu gia hỏa này vì sư huynh của mình để lại hoàn toàn không để ý an nguy của mình, mạo hiểm cầu. Phần này chân thành tha thiết xác thực cảm động huyết sát đằng quái, khiến nó hào hùng lại đi lấy một vò đằng Diệp xuất ra đầu tiên. Cửa vào thuần khí chính, uống xoàng một ngụm, giống như tiên đào vào bụng. Quyền dịch cửa vào, thật là cực phẩm. Thiên Quân uống một ngụm đằng Diệp không khỏi tán thưởng, cái đồ chơi này không ngọt không đau xót, không khổ không cay, lại cho người một loại nói không nên lời cảm giác thoải mái. Đằng Diệp vào bụng về sau, liền có thể cảm giác được toàn thân lỗ nhanh chóng mở lớn, có loại bồng bềnh tiên cảm giác. Thiên Quân lần thứ nhất nhấm nháp quyền tương dịch, bởi vậy đặc biệt chăm chú, tinh tế nhấm nháp. Huyết sát đằng quái cùng Tuyết Kỳ Lân nhìn xem Thiên Quân phản ứng, đều là rất có thêm ý, nhẹ gật đầu. Một người một thú một thiên nam biển Bắc hàn huyên một đêm. Trong nháy mắt, ngày hôm sau đã đi đến. Sáng sớm, thiên quân vừa rồi trong ánh trăng mờ tỉnh lại. Lại phát hiện thân thể của mình đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Đưa tay cử túc trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Có loại bồng bềnh hồ cảm giác. Hơn nữa sảng khoái tinh thần. Trước kia chiến đấu lúc sở hữu tất cả ở dưới các loại dư độc vết thương cũ tất cả đều biến mất hầu như không còn rồi. Là trọng yếu hơn là hắn đoạn thời gian trước mới đột phá đến địa tiên trung kỳ hiện tại lại có loại đột phá dấu hiệu. Phải biết rằng, khoảng cách hắn lần trước đột phá đến bây giờ cũng không quá đáng 10 ngày a. Phần này tốc độ lại để cho chính hắn đều có điểm không thể tin được. Tấu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương do vi ngài cung cấp. Làm sao vậy thiên quân tiểu tử? Nhìn xem thiên quân đứng sau khi đứng lên vẫn ngẩn người Tuyết Kỳ Lân trêu ghẹo mà hỏi. Ha ha! Không có gì. Chỉ là thân thể cảm giác biến hóa thật lớn. Tràn đầy vô tận lực lượng. Hơn nữa tu vi còn có loại sắp sửa đột phá cảm giác. Thiên quân có chút hưng phấn mà nói ra. Dù sao tu vi có thể đột phá đây là chuyện tốt. Thực tế tại đây thiên long cảnh nội. Hết thảy đều cần nhờ thực lực nói chuyện. Tu vi nhiều một phần đề cao. Sinh tồn hy vọng cũng tự nhiều một phần. Ha ha, cái kia chính là rồi, ngươi cho rằng ngươi ngày hôm qua uống là cái gì à? Uống nhiều như vậy. Huyết sát đằng quái góp nhặt gần 10 năm đều bị ngươi một buổi tối cho uống. Cái kia đồ chơi thế nhưng mà có tiền mà không mua được đấy. Nhìn xem thiên quân có thể có chỗ tiến bộ. Tuyết Kỳ Lân theo trong nội tâm cảm thấy vui mừng. Cũng không biết vì cái gì. Tuy nhiên quen biết cũng chỉ có ngắn ngủn một ngày. Nhưng thiên quân cho cảm giác của hắn nhưng lại quen biết hận muộn. Còn có tối hôm qua thiên quân cũng không khách khí. Uống huyết sát đằng quái suốt 10 đàn đằng diệp. Tối hôm qua cái kia đằng diệp uống bao nhiêu cũng sẽ không có say đứt cảm giác. Thiên quân một mực tại biển ẩm. Huyết sát đằng quái cũng không nên đã đoạn thiên quân ý tứ. Vẫn cầm. Đến cuối cùng là cái bình. Vậy mà suốt 10 đàn. Nhìn xem huyết sát đằng quái một hồi đau lòng. Cái này nhưng đều là 10 vạn năm chính mình đau khổ bắt được tâm huyết a. Đã bị thiên quân một buổi tối toàn bộ cho ướt rồi. Lúc này lại đi xem huyết sát đằng quái một mực thủ hộ tụ phách quả. Đã thấy cái kia huyết hồng càng thêm tươi sáng rõ nét. Tiên linh chi khí càng thêm sung túc giàu có. Bốn phía trùng điểu thảo tự hồ cũng đã bị tụ phách quả ân trạc. Tất cả đều vui sướng hướng quang vinh. Cành lá rậm rạp. Xem ra cái kia tụ phách quả sắp thành thục, lão quái sắp sửa hoàn thành nó 3.000 năm nay một mực thủ hộ mộng tưởng a. Tuyết Kỳ Lân thở dài nói ra, bất quá đồng thời thực sự vi huyết sát đằng quái cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Do thực vật tu tiên, con đường này bản thân tự so động vật hoặc là nhân loại tu luyện nhấp nhô rất nhiều. Chúng trời sinh yếu thế. Không giống người loại động vật dạng là tự nhiên hộ ý thức. Thực vật loại tại tu tiên trước kia đều không có bảo hộ năng lực của mình. Hết thảy nghe theo thiên mệnh. Cho nên muốn từ một người bình thường thực vật tu luyện thành tiên. Con đường này sao mà gian nan hiểm trở. Chỉ sợ không ai có thể có huyết sát đằng quái như vậy chuẩn xác cảm thụ. Tự hồ cảm nhận được Tuyết Kỳ Lân trong lời nói thêm ý. Thiên quân lập tức đối với vẫn đứng tại tụ phách quả bên cạnh huyết sát đằng quái hỏi tiền bối. Ngươi vi phệ hồn bổ hao hết như thế tâm huyết. Vạn bối không cho rằng báo. Không biết bây giờ vạn bối có cái gì có thể cống hiến sức lực địa phương. Ha ha! Những cái kia năm đó thế nhưng mà Vi Tuyết Kỳ Lân chi tử chỗ chuẩn bị. Bất quá cuối cùng nhất vẫn không thể nào gom góp. Gần đây vạn năm qua, ta một mực tại thu thập phệ hồn bổ dẫn. Không sai biệt lắm hoàn thành thời điểm ngươi lại đã đến. Chỉ sợ đây hết thảy lộ vẻ thiên ý a. Khách khí ngươi cũng không cần nói. Đợi tí nữa ta dùng ăn tụ phách quả, chắc chắn đưa tới hung thú khác cướp đoạt. Ngươi biết giúp ta ngăn cản một phút đồng hồ là được rồi. Huyết sát đằng quái hai mắt nhìn chằm chằm vào sắp sửa thành thuộc tụ phách quả không có ly khai. Bình thản đối với thiên quân nói ra. Bất quá trong ngôn ngữ như trước không che giấu được nó đem đột phá ra thiên tiên vui sướng. Không ai có thể cảm nhận được nó động. Hóa thành hình người. Đây chính là nó tu luyện vạn năm một chỉ đau khổ truy tìm chính là mục tiêu. Huống hồ thiên quân biết rõ cái này ngọn long đại lục cực hạn tại thiên tiên cảnh giới nhất giai. Mặc dù có trước khi hai vị gia gia cái kia biến thái tu vi tồn tại, nhưng thiên quân hay vẫn là muốn biết cái loại cảm giác này là cái gì. Đột nhiên, huyết sát đằng quái một chỉ nhìn chằm chằm tụ phách quả trong lúc đó đại phóng dị sắc. Bốn phía linh khí liệt chấn động. Không khí tự hồ đã bị áp bách giống như không chịu nổi tụ phách quả mãnh liệt linh khí bách áp. Vậy mà tại tụ phách quả chung quanh chế tạo ra một cái trạng thái chân không không gian. Kỳ Lân huynh, thiên quân, còn có tiểu ưng, đợi tí nữa tự phiền toái các ngươi. Huyết sát đằng quái quay đầu lại đối với vẫn nhìn chính mình một người hai thú chân thành nói. Nếu là cẩn thận quan sát, vậy mà có thể theo hắn cái kia bảy tốc chi thân mắt ti hí ở bên trong cảm thấy được ấm ánh nước mắt. Không có vấn đề. Ngươi cứ yên tâm đột phá a. Còn lại hết thảy tự đều cho chúng ta ba cái. Không có đồng ý của chúng ta, ai cũng đã quấy rầy không được ngươi. Tuyết Kỳ Lân phóng khoáng nói. Hắn hiểu rõ lúc này huyết sát đằng quái cái kia phần tâm tình. Huyết sát đằng quái cũng không đáp lời, hướng phía một người hai thú nhẹ gật đầu, sau đó phi thân hướng tụ phách quả nhào tới. Lúc này, ở chung quanh che giấu đã lâu các loại quái kỳ thú đều là sao động. Nóng lòng thử muốn đi cướp đoạt tụ phách quả. Bất quá chứng kiến tụ phách quả bốn phía đứng đấy Tuyết Kỳ Lân, hình thù kỳ quái tiểu ưng cùng một nhân loại, lại cuối cùng không có dị thú quái dám đến đây chim ăn thịt. Theo thời gian trôi qua, tụ phách quả rốt cục hoàn toàn thành thuộc. Huyết sát đằng quái hưng phấn mà đem nó hái xuống phóng trong tay. Bất quá thấy như vậy một màn rốt cục có chút quái dị thú thiếu kiên nhẫn. Hướng thiên quân công đi qua. Tuyết Kỳ Lân là hôm nay yên rừng rậm bá chủ một phương. Không có quái dị thú dám khiêu chiến nó uy nghiêm. Tiểu ưng tuy không làm chúng thú biết, nhưng vừa thấy nó phóng thiết linh lực giống như thần thú, các loại dị thú e sợ cho trốn tránh không kịp bị nó cho ăn hết. Mà thiên quân một cái nhân loại nho nhỏ, các loại quái dị thú đều là đem nó cho rằng đột phá khẩu. Dù sao tại chúng xem ra, cả nhân loại này muốn dễ đối phó nhiều lắm. Xin nhớ kỹ địa chỉ Internet nếu như ngài oa thích tặc đốt tiền ghi long dự. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 200 chậm che cứu chữa. Cập nhật lúc 20.126.114.19.51 số lượng từ 4.762. Gặp rốt cục có một chỉ không sợ chết chính răng cự hổ hướng chính mình lao đến. Thiên quân đối xử lạnh nhạt tương đối. sau đó chậm rãi nhổ ra bản thân bàn long kiếm. Thiên quân biết rõ, nếu không xuất ra điểm tàn nhẫn chiêu số đem trước mắt bọn này điên cuồng linh thú chấn trụ, như vậy đem hậu hoạn vô cùng. Mắt thấy chính răng cự hổ hướng chính mình lao đến, thiên quân thành thạo dựng thẳng lên bàn long kiếm. Một cái hùng nhảy dựng lên, đem trên người 1/10 linh lực tụ tập tại trên thân kiếm. Sau đó không có chút nào bất luận cái gì xinh đẹp động tác, bàn long kiếm chậm rãi chém vào chính răng cự hổ trên người. Lâu Dương đang tại cấp tốc chạy trốn, chính răng cự hổ ầm ầm trở thành hai nửa, sụp xuống trên mặt đất, máu tươi nhưng lại chảy đầy đất. Một kiếm bị mất mạng, sở hữu tất cả linh thú tấn là khiếp sợ nhìn xem thiên quân. Thật không ngờ trước mắt chí nhân thậm chí có như thế vậy mà thực lực. Sở hữu tất cả linh thú đều bị trấn trụ, trong lúc nhất thời không còn có linh thú dám làm náo động. Cái này chính răng cự hổ tuy nhiên tại thiên uyên rừng rậm không tính là một phương bá chủ, nhưng cũng không phải quả hồng mềm muốn niết tự niết đấy. Chứng kiến thiên quân cơ trí cùng tuyệt cường tu vi, Tuyết Kỳ Lân rất có thêm ý nhẹ gật đầu. Từ đầu đến cuối huyết sát đằng quái đều không quay đầu lại chú ý bên này tập sát, mà là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem trong tay tụ phát quả, xem che chở con của mình trong mắt vậy mà xuất hiện ơn ánh sáng long lanh nước mắt. Vì giờ khắc này nó tỉ mỉ thủ hộ 3000 năm, 3000 năm thủ hộ. Vì cái gì? Thì ra là giờ khắc này không chút do dự, huyết sát đằng quái mở ra chính mình miệng nhỏ, một ngụm đem tụ phách quả nuốt xuống. Thiên quân chờ ở một bên khẩn trương trông coi bốn phía tùy thời mà động kỳ tinh quái thú, một bên lo lắng nhìn xem huyết sát đằng quái phản ứng. Chỉ thấy tụ phách quả vào trong bụng về sau, một cổ thất thải huyễn chỉ từ huyết sát đằng quái 7 tấc chi thân thể trên người phát ra. Toàn bộ thất thải huyễn quan càng khuyết trương càng lớn, cho đến đem huyết sát đằng quái cả người tất cả đều vây quanh ở. Theo thất thải huyễn quang trung tâm lại phát ra đi một cổ không thể địch nổi giật mình người khí thế, mà ngay cả Tuyết Kỳ Lân cũng là ngăn cản không nổi, lui về phía sau vài bước mới thời gian dần qua ổn định bước chân. Mà bốn phía kỳ tinh quái thú tránh né không kịp, có chút đến đây vây xem tấu náo nhiệt nhỏ yếu linh thú trực tiếp bị kinh hãi người khí thế đè chết. Mu dây buộc mình, không được, lão quái gặp nguy hiểm. Tuyết Kỳ Lân gặp thất thải huyễn quang đem huyết sát đằng quái vây quanh về sau, vậy mà muốn như con tầm mu dây buộc mình, thời gian dần qua đem chính mình phong bế. Tại ý thức được huyết sát đằng quái gặp nguy hiểm về sau, Tuyết Kỳ Lân nhảy lên, chuẩn bị tiến lên giải cứu huyết sát đằng quái lúc, ai ngờ cả người cách thức thải huyễn quan trong lòng có trăm trượng xa lúc tự trì trệ không tiến. Phía trước như là lấp kín trong suốt tường thành, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến lên. Đột nhiên, Tuyết Kỳ Lân một cái lảo đảo, vậy mà ngạnh sanh sanh bị bước lui mà quay về. Thân thể như là diều bị đứt dây giống như hung hăng địa ngã trên mặt đất. Tiền bối, ngươi không sao chớ? Chứng kiến Tuyết Kỳ Lân vẹn vẹn một hiệp đã bị phản công mà quay về, từ bên ngoài nhìn vào đến bề ngoài giống như còn bị thương nhẹ, không khỏi khiếp sợ. Tuyết Kỳ Lân tu vi hắn là biết rõ, ban đầu ở Kỳ Lân Cốt, chỉ bằng khí thế liền đem chính mình trấn áp không nhúc nhích được. Hiện tại cái này tụ phát quả phát tán thất thải huyễn quang vậy mà lợi hại đến tư, lại để cho thiên quân không khỏi ghé mắt. Không có việc gì, Điểm ấy vết thương nhẹ ta còn không để vào mắt. Cũng không biết lão quái thế nào. Cái này thất thải huyễn quan thật đúng là không phải lợi hại. Dùng của ta tu vi vậy mà không cách nào tới gần trăm trượng ở trong. Quá cường hãn. Tuyết Kỳ Lân nằm trên mặt đất lòng còn sợ hãi nói. Bốn phía các loại kỳ tinh dị thú gặp Tuyết Kỳ Lân vậy mà không cách nào tới gần trăm trượng ở trong. Đều là triệt để hết hy vọng rồi. Tuyết Kỳ Lân tại đây thiên uyên trong rừng rậm nhưng lại bá chủ một phương, đây là mọi người đều biết đấy. Có lẽ không có chuyện gì đâu tiền bối. Huyết sát tiền bối đã từng nói qua chỉ cần một phút đồng hồ thời gian thì tốt rồi. Chúng ta còn là đợi đã xem đi. Chứng kiến ngã xuống đất không dậy nổi Tuyết Kỳ Lân như cũ có chút bận tâm. Thiên quân liền tiến lên an ủi nói. Bất quá nội tâm nhưng có chút kích động. Có thể thấy tận mắt chứng nhận một cái tuyệt thế cao thủ sinh ra đời. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Lại nói thời điểm đã thấy trói ở huyết sát đằng quái thức thải huyễn quan vậy mà thời gian dần qua vỡ tan như là nhỏ. Gà sinh ra giống như vỏ trứng thời gian dần qua vỡ vụn. Bất quá nhưng như cũ là thấy không rõ tình huống bên trong. Chỉ thấy rơi trên mặt đất như là vỏ trứng giống như đồ vật chạm đất tức hóa. Biến mất vô tung vô ảnh. Thất thải huyễn quan tại vỏ trứng giống như đồ vật mất địa lúc nhưng lại vây quanh huyết sát đằng quái thời gian dần qua xoay tròn. Như là một cổ thật nhỏ vòi rồng giống như không ngừng mà hấp thụ bốn phía năng lượng. Mấy cái thời gian hô hấp liền gặp trói ở huyết sát đằng quái kén tầm tại vòi rồng giống như thất thải huyễn quan hấp dẫn xuống. Thời gian dần qua thoát khỏi lòng đất trói buộc. Thời gian dần qua bay lên trời. Mà vỏ trứng bên trên trải qua thất thải huyễn quan một thời gian ngắn hấp dẫn bốn phía năng lượng. Nhưng lại bổ sung lấy hủy thiên diệt địa khí tức. Tại vòi rồng mở rộng đến như thùng nước lớn nhỏ. Thời điểm kén tầm bên trên như là vỏ trứng giống như đồ vật cũng gọt rơi đứt không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một tầm tầm hơi mỏng da. Đột nhiên oanh một tiếng, kén tầm giống như đồ vật tự hồ đến thành thuộc thời điểm. Vậy mà như là đạn pháo bạo tạc. Một ba tiếp một ba thủy triều hướng theo gió cùng với chúng thú đánh tới. Thực lực thấp kém chúng thú đều là tại đây một ba thủy triều trong hồn quy phách tán. Thiên quân chờ cũng là không dám tranh phong. Lui về phía sau ngoài ngàn mét mới khó khăn lắm hóa giải một kích này. Tốt bưu hạn thực lực dĩ nhiên cũng làm bằng khí lãng có thể miêu sát những cái kia địa tiên trở xuống đích cao thủ. Thiên quân nội tâm cự kinh, phần này thực lực quả thực lại để cho hắn xấu hổ. Đại thất thải huyễn quan mất đi thời điểm. Liền gặp một thân cao bảy thước có thừa nhẹ nhàng thiếu niên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Một cổ hùng bá thiên hạ khí thế theo trên người hắn phát ra. Giơ tay nhấc chân gặp nhưng lại mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng. Ha ha! Đa tạ Kỳ Lân huynh cùng thiên quân tiểu ưng hiệp trợ. Để cho ta có đầy đủ thời gian đột phá hóa thành nhân hình. Đối diện khí vũ hiên ngang thiếu niên cử chỉ thỏa đáng nói, lộ ra tự hồ có chút hạt giữa bầy gà cảm giác. Ha ha, chúc mừng lão quái ngươi rồi, rốt cục tròn ngươi là vạn năm mộng a, huynh đệ ta cũng thay ngươi cao hứng. Muốn Kỳ Lân lộ ra càng kích động, trong ngôn ngữ có chút nức nở nghẹn ngào. Thiên quân cũng là chắp tay chúc mừng huyết sát đằng quái. Ha ha, cảm ơn các ngươi. Huyết sát đằng quái kích động nói. Sau đó tay phải vung lên. Một cái đứng im lặng hồi lâu vật chiếc nhẫn liền ra hiện trong tay hắn. Mặt lộ hỷ sắc đối với thiên quân nói ra trong lúc này có 80 loại trân quý dược liệu. Đều là phối trí phệ hồn bổ phải thuốc dẫn. Hơn nữa huyết nguyệt hồn cùng kỳ lân huynh máu huyết. Cái này phệ hồn bổ xem như thành công rồi. Nhanh lên trở về cứu sư huynh của ngươi đệ a, nếu không đã chậm tự khó khăn. Nhìn mình mấy ngày nay cửu tử nhất sinh cần tìm dược vật. Thiên quân kích động vội vàng quỳ rạp xuống đất. Cao giọng nói ra tiền bối đại ân. Một tiểu tử suốt đời khó quên. Ngày khác có cần dùng đến địa phương thỉnh cầu lao cáo một tiếng. Tiểu tử xông pha khói lửa muôn lần chết không chối từ. Từ biệt huyết sát đằng quái sau rất nhanh liền tới đến bát quái trận thiên điêu ở trong. Lúc này mọi người tại đang dược kỳ lạ hiệu quả trị liệu phía dưới đã khôi phục như lúc ban đầu rồi. Duy chỉ có tinh hồn chờ ma tộc 10 người như trước vui cười mấy bất tỉnh. Từ bên ngoài nhìn vào đến mặt sắc nhưng lại càng thêm tái nhợt. Toàn thân lạnh buốt. Lần này bát quái trận một chuyến, một đoàn người có thể nói là tổn thất thảm trọng. Phạm Cúc Hiểu Mẫn Vân vờ là mệnh tan lúc này. Người của ma tộc tất cả đều mệnh huyền một đường. Một chân đã bước vào hủy môn quan rồi. Nếu không phải dựa vào thiên quân tuyệt cường thực lực, lần này chỉ sợ đều muốn toàn quân bị diệt rồi. Mọi người gặp thiên quân chờ trở lại đều là kích động đứng. Vân Tịch cùng toàn cơ cũng là trực tiếp nhào tới. Ô ô, nói ma tộc những người này chỉ sợ đã không được. Trước khi Vân Tịch đem thiên quân sự tình một năm một mười cho mọi người nói một lần, mọi người tỏ vẻ lý giải cùng đồng tình, tỏ vẻ sẽ không hỏi đến thiên quân cùng ma tộc ở giữa những này liên quan. Tiếm nhân càng là lời thề son sắt cam đoan, nếu có người tố giác thiên quân, tự là cùng thiên vực là địch. Thiên quân vỗ vỗ Vân Tịch vai dùng bày ra an ủi. Sau đó cao giọng nói với mọi người nói các vị sư huynh sư tỷ không cần lo lắng. Cứu tỉnh ma tộc mọi người phương pháp ta đã tìm được. Hiện tại ta hướng các ngươi giới thiệu thoáng một phát vị tiền bối này Tuyết Kỳ Lân. Lần này nếu không là may mắn mà có hắn to lớn tương trợ, chỉ sợ ngay cả ta tự đều không về được. Mọi người nghe xong liền thiên quân đều gọi trước mắt Tuyết Kỳ Lân vi tiền bối. Đều là mang theo sợ hãi hỗn tạp lấy cảm kích chi tình khom người nói ra cảm giác tạ tiền bối ân cứu mạng. Tuyết Kỳ Lân nhẹ gật đầu cũng không có nói mũi. Kỳ Lân, đám người kia có thể không ai bái kiến, chỉ là nghe các trưởng bối đã từng nói qua hoặc là từ một ít điển cố giả sử trong đã từng gặp về Kỳ Lân truyền thuyết. Bây giờ đang ở cái này thiên long cảnh trong lúc này lại vẫn thật sự bên trong đích Kỳ Lân. Theo điển cố ghi lại, Tuyết Kỳ Lân chính là Kỳ Lân bên trong đích vương giả. Một liên nghĩ đến những này, mọi người không khỏi đối với Tuyết Kỳ Lân nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Trung Thực đứng ở một bên không dám nhìn thẳng, nhìn ma tộc mọi người trạng thái. Thiên quân lắc đầu, sau đó lấy ra 9981 loại trân quý dược vật giao cho Vân Tịch. Vân Tịch ngầm hiểu đem những vật này đặt ở đỉnh càng khôn trong trêu ghẹo. Một phút đồng hồ về sau, một cổ mùi thơm tinh khiết và thơm vị theo đỉnh càn khôn trong phiêu tán đi ra. Mọi người nghe thấy được đều có loại bồng bềnh muốn tiên cảm giác. Vân Tịch lúc trước cách cốt thời điểm, hai vị gia gia trao tặng Vân Tịch luyện đan công pháp, còn có cái này tiếng tâm lừng lẫy đỉnh càn khôn. Vân Tịch cũng không có nhục sứ mạng. Trải qua gần 10 năm nghiên tập, rất có trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam xu thế. Đấu giá hội bên trên những đan dược kia cũng là xuất từ Vân Tịch chi thủ. Có thể nói hiện tại Vân Tịch luyện đan công cách nào so với Ngọa Long Đại Lục lục phẩm đan dược sư đều muốn lợi hại. Tiền bối, đắc tội. Thiên Quân hơi áy náy đối với Tuyết Kỳ Lân nói ra. Nói cái này liền khách khí rồi, về sau muốn làm phiền ngươi còn nhiều mà. Tuyết Kỳ Lân cười ha hả đối với Thiên Quân nói ra. Sau đó vận hành công pháp, rồi đột nhiên xông lên. Một cổ vàng ôm ánh sắc huyết dịch vững vàng địa rơi vào đỉnh càn khôn trong. Một tiểu tử, ta thật đúng là không có nhìn ra. Ngươi tức phụ còn là một luyện đan cao thủ, lại đem cái này 9981 loại dược vật trêu ghẹo như thế thuần khiết. Quả thật kỳ tài a. Nhìn xem Vân Tịch làm cho có âm thanh có sắc, không khó nhìn ra cũng là một cái luyện đan cao thủ. Hết thảy đều như hành vân lưu thủy, thành thạo, không chần chờ chút nào. Tiền bối quá khen, chỉ là hơi thông một hai mà thôi, có thời gian mong rằng tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Vân Tịch một bên trêu ghẹo lấy Phệ Hồn Bổ, một bên khiêm tốn đáp. Được vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi? Thiên Quân đủ loại cũng tại tím nhân trong nội tâm không sinh ra chút nào ghen ghét, ngược lại là đầu rạp xuống đất giống như bội phục. Một người, nếu là ngươi chỉ so với hắn cường một cái đằng trước cấp độ, có lẽ ngươi sẽ gặp đến ghen ghét. Nhưng là đem làm ngươi đạt tới một cái bước người khác tự nhận là không cách nào với tới độ cao lúc. Như vậy, ngươi có thể đạt được tôn trọng của người khác cùng kính nể. Cái này là sinh hoạt chân lý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 201 Thiên Vũ Hạ Lạc hạ xuống. Cập nhật lúc 20.126.121 22.55 số lượng từ 5.740. Trở thành chỉ nghe được Vân Tịch hưng phấn mà giơ lên đỉnh càng khôn cao hứng nói. Mọi người đều là theo tiếng nhìn lại. Đang nghe Phệ Hồn Bổ luyện thành về sau, đều là lộ ra dị thường hưng phấn. Mấy vị sư huynh, làm phiền các ngươi đem cái này Phệ Hồn Bổ phân thành thập phần phân biệt đúc cho ma tộc huynh đệ quy. Thiên Quân có chút mỏi mệt nói. Cái này luyện đan cũng tuyệt không phải trò đùa, lại tiêu hao Thiên Quân không ít linh lực. Từ khi tiến vào cái này Thiên Long cảnh đến nay, Thiên Quân một mực ở vào cao đối kháng ở bên trong. Rất là thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân. Hiện tại bình tĩnh trở lại, thực sự cảm giác được thân thể càng mỏi mệt. Luyện dược bản thân tự là cái tinh thần cao độ tập trung sự tình. Hiện tại luyện thành công, Thiên Quân đột nhiên phát hiện chính mình toàn thân đau nhức không thôi. Chỉ có những người khác hỗ trợ mớm thuốc. Tím nhân bọn người chứng kiến Thiên Quân có chút mỏi mệt, lập tức đem Phệ Hồn Bổ phân thành thập phần phân biệt đút cho tinh hồn bọn người. Quy cho ăn hết dược sau, mọi người đều là khẩn trương chằm chằm vào 10 người nhìn xem. Liền gần đây có chút không đếm xỉa đến Tuyết Kỳ Kỳ cũng là gom góp trước người đến. N. Vốn là tinh hồn Thụy Nhãn mông lung vuốt vuốt cặp mắt của mình, phát ra ngủ nằm mơ lúc nói mớ. Ngay sau đó những người khác đi theo đều điềm nhiên như không có việc gì đứng. Nhìn xem tất cả mọi người là nhìn mình chằm chằm 10 người xem. Cái kia chòm râu hô to tự hồ ý thức được cái gì, đột nhiên hét lớn tinh hồn. Chúng ta cạnh nhưng còn chưa có chết. Ta rõ ràng cảm giác mình chính mình chân trước bước chân vào ủy môn quan. Nếu không phải Thiên Quân liều mình tiến đến Thiên Uyên rừng rậm muốn ăn đòn 9981 loại trân quý dược vật chế thành Phệ Hồn Bổ, chỉ sợ ngươi hiện tại đã quỳ gối Diêm Vương diện bính liễu. Tím nhân nhìn xem chòm râu hô to giật mình biểu lộ trêu ghẹo nói. Mọi người nghe được câu này cũng là cười ha ha. Tuy nhiên nhân ma từ xưa bất lưỡng lập, nhưng nhân chi thường tình, tất cảnh chứng kiến bọn hắn 10 người có thể hoàn hảo không tổn hao gì sống lại. Cái này so cái gì cũng tốt. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Người của ma tộc cũng không phải vong bản chi nhân. Nếu có cái gì cần muốn giúp đỡ cứ mở miệng. Chỉ cần không phải quan hệ đến ta ma tộc danh dự. Vấn đề khác chúng ta cùng nhau tiếp được. Đại hán cảm động nhìn xem thiên quân trong mắt cạnh nhưng kìm lòng không được lón ra ơn ánh sáng long lanh nước mắt. Có thể tưởng tượng thoáng một phát. Độc thân đi sông thiên uyên rừng rậm. Tuy nhiên bọn hắn không biết thiên uyên rừng rậm hung hiểm. Nhưng là muốn tụ tập 9981 loại dược vật. Đối với cái này biết du thiên cảnh hoàn toàn địa phương xa lạ. Cái này là bực nào gian nan nhìn mình 10 người hoàn hảo không tổn hao gì sống lại. Đại hán cũng là rất kích động. Xác thực có một sự tình cố vấn. Nhưng hay vẫn là chung vội tới các ngươi giới thiệu vị tiền bối này. Nếu là không có trợ giúp của hắn, ta chính là bổn sự lại đại cũng không thể cứu sống các ngươi. Ta cũng có thể bị mất mạng a. Các ngươi cũng may mắn mà có máu tươi của nó có thể bổ toàn bộ các ngươi thiên địa hai hồn đấy. Tự hồ nghĩ tới luyện chế thành phệ hồn bổ công thần Tuyết Kỳ Kỳ. Thiên quân lập tức đem Tuyết Kỳ Kỳ dẫn tiến cho tinh hồn bọn hắn. Nghe được thiên quân vừa nói như vậy, tinh hồn bọn người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đều là quỳ rạp xuống đất. Đi 309 khấu to lớn lễ. Đa tạ tiền bối đối với huynh đệ của ta 10 người tái tạo chi ân. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày khác nếu có cần dùng đến huynh đệ của ta mấy người, chỉ cần ngài một câu. Chúng ta lên núi đao xuống biển lửa không nói nửa chữ không. Ma tộc mọi người tâm thành thản nhiên trăm miệng một lời nói ra. Các ngươi không muốn cảm kích ta. Các ngươi muốn cảm tạ chính mình a. Có một cái nhiệt tâm như vậy tràn người. Nhưng hắn là nhân trung long phượng. Tương lai ổn thỏa thành tựu nổi bật. Tuyết Kỳ Lộ nhìn qua thiên quân. Rất có thêm ý nói. Từ khi biết cái này nay người trẻ tuổi luôn tại trong lúc lơ đãng dùng nhất cử nhất động cảm hóa chính mình, khiến cho chú ý của mình, lại để cho chính mình chút bất tri bất giác bị chú ý, hắn hỉ cười nhạt buồn. Có lẽ cái này kêu là làm người cách mị lực a. Thiên quân huynh đệ có chuyện gì hỏi thăm, cứ nói đừng ngại. Tinh hồn trước khi một mực không nói chuyện, nhưng mới mở miệng tự nói trúng tim đen minh bạch thiên quân trong nội tâm suy nghĩ. Thiên quân do dự một chút, nhìn mọi người. Chậm rãi nói ra tại hạ muốn hỏi một chút phải chăng có một gọi Vương Thiên Vũ thân người tại ma tộc. Vương Thiên Vũ. Mọi người nghe được cái tên này đều cúi đầu xuống trầm tư, tự hồ đối với danh tự này cảm thấy lạ lẫm. Thẳng đến nửa khắc về sau, lẫn nhau bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn kỳ vọng rất lớn, tuy nhiên trong nội tâm có đi một tí chuẩn bị tư tưởng, nhưng chứng kiến mọi người mang đến thất vọng tin tức, thiên quân nhất thời nửa khắc vẫn còn có chút thương cảm. Kế tiếp một thời gian ngắn, tất cả mọi người là ở cái này bát quái trận ở bên trong điều dưỡng một thời gian ngắn. Bất quá tử vong âm bá như trước không có thể theo mọi người trong nội tâm tán đi. Bất quá trải qua mấy ngày nữa ở chung, mọi người ngược lại là cùng Tuyết Kỳ Kỳ đùa giỡn thành một mảnh. Tuyết Kỳ Kỳ cũng không có tại bày ra bản thân tiền bối thân phận. Cùng ta người cùng vui cười. Có tụ liền có tán. Bởi vì ma tộc mọi người còn có sứ mạng, cũng không tiện quá nhiều dừng lại. Bởi vậy bọn hắn hướng thiên quân bọn người cáo biệt về sau, tự chuyển hướng một phương hướng khác mà đi. Trong chốc lát, vốn là náo nhiệt đám người thiếu đi một nửa. Mặc dù có chút quạnh quẽ rất nhiều, nhưng Thiên Quân một đoàn người hay vẫn là cười cười nói nói hướng Thiên Long Cảnh ở chỗ sâu trong xuất phát. Trên đường đi đã có Tuyết Kỳ Kỳ cái này kẻ dở hơi. Mọi người quét qua tại tám phát trong trận mất đi thân nhân âm đồng. Thời gian dần trôi qua trở nên sáng sủa. Thiên Quân cũng là cam tâm tình nguyện xem mọi người như người một nhà dạng vô cùng cao hứng. Tuy hai mà một, bất quá thông qua gần đây mấy trận đại chiến, Thiên Quân cảm giác mình thu hoạch rất nhiều. Chỉ là một mực không có thời gian đến tổng kết dung hội chính mình tác chiến kinh nghiệm. Hiện tại lại Tuyết Kỳ Kỳ cái này thiên uyên rừng rậm một phương bá chủ hộ giá. Thiên Quân ngược lại mừng rỡ nhẹ nhõm. Sự tình gì cũng không hỏi không hỏi. Trên đường đi đều đang tự hỏi chính mình thu hoạch được hết thảy kinh nghiệm chiến đấu. Tại trải qua mấy trận đại chiến, đem chính mình toàn thân năng lượng hao hết về sau, Thiên Quân phát hiện kim đan đã có thực chất tính biến hóa. Tiếp theo mang đến chính là mình cải tạo tế bào tốc độ nhưng lại càng lúc càng nhanh. Tại trải qua mấy trận đại chiến hậu, dĩ nhiên có thể đem cải tạo tế bào tốc độ do một cái thời gian hô hấp cải tạo một cái đề cao đến một cái thời gian hô hấp cải tạo ngàn cái. Mà cái này cũng sâu sắc tăng cường Thiên Quân tốc độ tu luyện cùng hấp thu linh khí tiết tấu. Về sau Thiên Quân lại đột xông bầy Phong Lan, đại chiến Hắc Minh Xà, Đồ Long Diệt Xà vân vân và vân vân. Cái này một loạt ác chiến lại để cho thân thể của hắn cải tạo tế bào tốc độ theo chiến đấu kịch liệt cũng rõ ràng trở nên gấp mấy lần tăng nhanh. Do trước kia một cái hô hấp cải tạo ngàn cái tế bào tốc độ đề cao đến bây giờ một cái hô hấp cải tạo vạn cái trình độ kinh khủng. Trong khoảng thời gian này chính mình chỗ cải tạo tế bào chỗ chứa đựng linh khí đã cùng chính mình nội tại đại đưa trong kim đan linh khí tương đương. Nói cách khác mình bây giờ tương đương đã có hai cái kim đan. Ngẫm lại nhân thể tế bào đâu chỉ trăm tỷ. Mà bây giờ chính mình trong khoảng thời gian này chỗ cải tạo bất quá là da lông mà thôi. Nếu là có thể đem sở hữu tất cả tế bào toàn bộ cải tạo thành nội đưa tiểu đan điền, Thiên Quân không cảm tưởng giống như chính mình khi đó tuyệt đối sẽ là một cái máy móc chiến đấu, sẽ không bị phá tan. Đương nhiên, tế bào có sự trao đổi chất, toàn bộ cải tạo là không thực tế. Chỉ có thể lại để cho cải tạo tế bào duy trì tại một cái tương đối ổn định số lượng. Trở thành chỉ nghe được Vân Tịch hưng phấn mà giơ lên đỉnh càng khôn cao hứng nói. Mọi người đều là theo tiếng nhìn lại. Đang nghe phệ hồn bổ luyện thành về sau, đều là lộ ra dị thường hưng phấn. Mấy vị sư huynh, làm phiền các ngươi đem cái này phệ hồn bổ phân thành thập phần phân biệt đúc cho ma tộc huynh đệ quy. Thiên Quân có chút mỏi mệt nói. Cái này luyện đan cũng tuyệt không phải trò đùa. Lại tiêu hao Thiên Quân không ít linh lực. Từ khi tiến vào cái này Thiên Long Cảnh đến nay, Thiên Quân một mực ở vào cao đối kháng ở bên trong. Rất là thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân. Hiện tại bình tĩnh trở lại, thực sự cảm giác được thân thể càng mỏi mệt. Luyện dược bản thân tự là cái tinh thần cao độ tập trung sự tình. Hiện tại luyện thành công, Thiên Quân đột nhiên phát hiện chính mình toàn thân đau nhức không thôi. Chỉ có những người khác hỗ trợ mớm thuốc,